Minh tưởng vào ban đêm là lúc nghỉ ngơi tốt nhất của hắn, chẳng những có thể khiến thân thể từ mệt mỏi khôi phục, mà còn từ trong quá trình học tập chủ nghệ và minh tưởng, tinh thần lực của hắn tiến bộ không hề chậm hơn ma pháp lực. Thời gian học tập càng dài, Niệm Băng càng thấy nhiều điều thần kỳ xảy ra trong chủ nghệ. Trên người cha cực tồn tại đủ loại phương pháp nấu nướng chế biến, giống như biển rộng thâm bất khả chắc. Niệm Băng tựa hồ đã quên đi cừu hận, tâm lực toàn thân tập trung vào việc học tập chủ nghệ. Được cha cực chỉ dẫn, ngộ tính của hắn dần dần hiển hiện, thường xuyên đưa ra vài giải thích tân kỳ để cùng tham khảo với cha cực. Tới năm thứ năm, Niệm Băng đã không còn hoàn toàn chỉ học tập từ cha cực, mà qua thương thảo với cha cực, dần dần đem ma pháp cùng chủ nghệ kết hợp lại. Như vậy, chẳng những chủ nghệ của hắn tăng lên, đồng thời cũng là phương pháp tu luyện ma pháp khống chế lực tốt nhất. Các loại mỹ thực do ma pháp nhập chủ chế ra lần lượt xuất hiện trên tay Niệm Băng, kỹ nghệ của quỷ chủ cũng đã có truyền nhân. Sư phụ, trưa nay người muốn ăn cái gì? Gần đây thân thể người không tốt lắm, ta đi bắt hai con cá, rồi nấu canh cho người ăn. Minh Diễm ngư canh mấy ngày trước ta nghiên cứu ra nhất định sẽ khiến vị khẩu của người cực kỳ thỏa mãn. Niệm Băng hoàn thành bài trẻ củi hôm nay, đi tới trước cửa phòng cha cực hỏi. Cha cực ngồi trên ỷ ở trong phòng, nếp nhăn trên mặt so với mấy năm trước đã sâu hơn rất nhiều. Niệm Băng, ngươi tiến đến ngồi xuống, sư phụ có chuyện nói với ngươi. Niệm Băng ngây ra một chút, bước đi vào phòng gian, kéo một cái ghế ngồi bên cạnh cha cực. Sư phụ, người hôm nay làm sao vậy? Xài đao phách ti công phu của ta đã đại thành rồi, người không muốn nhìn sao? Còn về thức ăn, bụng người vốn không tốt, nếu không ăn cơm đúng giờ giấc, căn bệnh cũ sẽ lại phát ra. Cha cực nhìn ánh mắt ân cần của Niệm Băng, mỉm cười nói, 8 năm, ngươi đến nơi này cũng đã 8 năm rồi, 8 năm thời gian. Ngươi từ một hài tử đã trưởng thành, sư phụ cũng không còn gì nhiều để dạy ngươi. Với kỹ nghệ hiện tại của ngươi, hoàn toàn đã đạt tới cảnh giới thanh xuất u lam, ND, màu xanh xuất phát từ màu lam, nhưng lại đẹp đẽ, sáng sủa hơn nhiều. Tiểu tử ngốc, thật ra sư phụ đã một mực lừa ngươi, xài đao phách ti chỉ cần khiến các sợi nhỏ đều nhau là đã tới cảnh giới đại thành. Căn bản không cần tới trình độ từng sợi nhỏ đến mức có thể bay trong gió, dài không đứt đoạn. Đao công của ngươi đã vượt xa cảnh giới đỉnh phong của vi sư năm đó. Không nghĩ tới, đó chỉ là một ý nghĩ của ta trên lý thuyết, ngươi lại thật sự làm được. Kỹ thuật thần kỳ cũng chỉ đến như thế. Ta đã không có gì để dạy ngươi nữa, cho nên, ngươi cũng nên đi thôi. Đồ đệ đã 18 tuổi nhìn qua dị thường anh Tuấn. Mặc dù mặc một thân bồ y, nhưng lại vô pháp che giấu anh hoa của hắn. Vóc người cao lớn, bờ vai rộng rãi, tóc dài màu vàng, hắn cơ hồ là hoàn mỹ. Niệm Băng ngây nhìn cha cực. Sư phụ, người nói ta có thể xuất sư sao? Lúc mới bắt đầu đi theo cha cực học tập chủ nghệ, hắn không có khắc nào không nghĩ tới ngày có thể học xong kỹ nghệ của cha cực để rời khỏi nơi này. Nhưng là con người đều có tình cảm, 8 năm ở chung, mặc dù cha cực đối với hắn cực kỳ nghiêm khắc, nhưng hắn cùng với cha cực cũng đã sớm nảy sinh cảm tình nồng hậu. Lúc này nghe cha cực nói cho hắn đi, trong lòng hắn mọc lên một cảm giác mất mát khó hiểu. Nhìn sư phụ vốn đã già nua hơn nhiều so với 8 năm trước, nói, sư phụ, niên kỷ của người đã lớn như vậy, nếu ta đi, ai sẽ chiếu cố cho người đây? Cha cực mỉm cười nói, hài tử ngốc, trước khi ngươi tới, ta chẳng phải chỉ có một thân sao? Yên tâm đi, chẳng lẽ ta đường đường là quỷ chủ sao có thể đói mà chết được? Chủ nghệ của ngươi đã giống ta năm đó, đã đạt tới giới hạn, nếu tiếp tục ở lại chỗ này, sẽ không tăng lên được. Chỉ có đi nhiều xem nhiều, mới có thể lĩnh ngộ ngày càng sâu sắc, cũng không uổng phí công sức ta dạy ngươi. Trong mắt Niệm Băng quang mang chợt lóe. Sư phụ, ta không nỡ a. Cha cực kéo Niệm Băng thon dài đích bàn tay to, khẽ thở dài, ngốc, chẳng lẽ ngươi vĩnh viễn ở lại chỗ này với ta sao? Cho dù ngươi bồi bạn với ta, một ngày nào đó ta cũng sẽ chết. Lúc đầu, ta thu ngươi làm đồ đệ thì đều xuất phát từ tự tư, chỉ muốn đem kỹ nghệ của mình truyền lại, ngươi chẳng những không trách ta, còn toàn tâm toàn ý theo ta học tập chủ nghệ, nhiều năm như vậy, cũng thật khó cho ngươi. Niệm Băng toàn thân chấn động, sư phụ, người đã biết. Cha Cực mỉm cười nói, lúc ngươi xuất ra khối băng thạch đó, rồi cừu hận mãnh liệt phát ra lúc ngươi nhìn thấy mã xa của băng thần tháp, ta đã minh bạch, thôi miên thuật ngày đó đã không có tác dụng. Ngươi biết không, lúc ấy trong lòng ta có chút sợ hãi. Khi đó, ngươi vốn chỉ là một hài tử 10 tuổi, đã có tâm cơ thâm trầm như thế, là ta điều ta không hề tưởng tượng được. Ta thật không biết là nên cao hứng là có được một đồ đệ thông minh trầm ổn, hay là sợ hãi tâm cơ của ngươi. Bất quá, hiện tại hết thảy đều không trọng yếu nữa. Ta tin tưởng, ngươi là một hảo hài tử. Trong lòng ngươi, nhất định ẩn giấu một cố sự liên quan với phụ mẫu ngươi. Sư phụ, ta sẽ nói cho người tất cả. Thanh âm của Niệm Băng có chút run rẩy, nhìn khuôn mặt hiền lành của Cha Cực, hắn đột nhiên có một dự cảm bất tường. Cha Cực lắc đầu, nói, không, hãy giữ lại trong đáy lòng ngươi. Ta nghĩ, phụ mẫu ngươi hẳn là có liên quan tới băng thần tháp, cho nên lúc ngươi nhìn thấy mã xa đó mới có thể toát ra cừu hận nùng trọng như vậy. Hài tử, cừu hận cũng không có gì sai, nhưng là, giống như lời ta nói trước khi cố gắng thôi miên ngươi, khi ngươi chưa có đủ lực lượng, cừu hận này nhất định phải ẩn giấu trong tận đáy lòng. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Niệm Băng kiên định gật đầu, nói, sư phụ, ta đáp ứng người, khi ta còn chưa có cũng đích năng lực, nhất định sẽ không đến băng thần báo thù. Cha Cực mỉm cười, vậy là tốt rồi. Niệm Băng, lúc đầu sư phụ ta từng nói với ta, thập niên luyện chủ, thập niên ngộ chủ, 8 chữ này, ta mang theo suốt cuộc đời. Khi ta tới đào hoa lâm này, ta đã thêm ở phía sau 8 chữ, đó chính là cô độc cả đời. Nhất bại vẫn diệt, ND, cô độc cả đời, một lần bại là hết tất cả. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 22, chính dương đao, thượng, thập niên luyện chủ, thập niên ngộ chủ, cô độc nhất sinh, nhất bại vẫn diệt. Niệm Băng lặp lại lời Cha Cực nói. Sư phụ, ta hiểu rồi, người yên tâm, ta nhất định sẽ thay người lấy lại danh hiệu quỷ chủ. Cha Cực khẽ lắc đầu, nói, không cần, quỷ chủ là ta, chứ không phải là ngươi. Ngươi đã học xong kỹ nghệ của ta, nhưng cũng không được thỏa mãn với hiện trạng. Chỉ có tiến bộ không ngừng mới có thể giúp ngươi đạt tới chủ nghệ đỉnh phong. Chủ sư là một chức nghiệp rất bình thường trên đại lục. Ngươi phải cố gắng tu luyện ma pháp. Chức nghiệp này cũng là sự yểm trợ tốt nhất cho ngươi. Ta tịnh không hận nữ nhân ngày đó. Ngươi cũng không cần đi tìm nàng. Chuyện quá khứ cứ là chuyện của quá khứ. Nếu không có nàng, có lẽ ta còn chưa thể nào ngộ xuất sự ảo diệu khi kết hợp ma pháp cùng chủ nghệ, cũng không thu được một đồ đệ tốt như ngươi. Vừa nói, bàn tay đầy nếp nhăn lấy từ bên cạnh một vật dài được bao trong vải gai, đưa cho Niệm Băng. Đây là lão bạn già của ta, sau này sẽ giao cho ngươi liễu. Đến xem đi. Niệm Băng mở ra, khi tấm vải vừa được tháo ra, một thanh đao xuất hiện trước mặt hắn, một thanh thái đao thường không có vỏ đao, nhưng thanh này lại có, tương tự như thần lộ của hắn. Thân đao so với thần lộ dài ngắn gần như nhau, chỉ bất quá mũi đao lại hẹp hơn, chỉ chừng 4 tấc, mặt đao dài tới nửa tấc, cầm trên tay, trọng lượng khá lớn, gần gấp 3 thần lộ đao. Vỏ đao có màu đỏ sậm, trên mặt có hoa văn cổ lão. Niệm Băng cầm chuôi đao, chậm rãi rút ra. Nhiệt khí tức nhẹ nhẹ theo mũi đao đỏ sẫm phả vào mặt, tay Niệm Băng run lên, hỏa diễm thần chi thạch trong ngực phát ra một tiếng rít trầm thấp. Băng hỏa đồng nguyên ma lực trong cơ thể bị hỏa diễm thần chi thạch sao động mà xoay tròn với tốc độ nhanh hơn vài phần. Lúc đao được rút hẳn ra khỏi vỏ, mũi đao hiển hiện một mỹ cảm dị thường. Hồng sắc quang trạch lưu chuyển khắp thanh đao, mũi đao góc cạnh rõ ràng, giống hệt như sa ngư, ND, cá sa. Một đạo lưu tuyến ưu mỹ quấn quanh mũi đao, nắm nó trong tay, cảm giác liệt hỏa cuồn cuộn không khỏi khiến Niệm Băng nhiệt huyết sôi trào. Đây là bảo đao ta có được sau khi thành danh, là người bạn già của ta. tựa như huynh đệ của ta, thủy chung đều theo sát bên người ta. Còn nhớ Hoa Thiên không? Ngoại trừ thân lộ của ngươi, đây cũng là một kiện tác phẩm mà hắn đắc ý nhất. Thanh Chính Dương cũng không phải dùng kim trúc đà tạo mà thành, nói chính xác, nó là được điêu khắc mà ra mới đúng. Tài chất cơ bản của nó là một chiếc sừng của Hỏa Long. Sừng Hỏa Long? Sư phụ, thật sự có Hỏa Long sao? Nhìn hoa văn yêu mị trên Chính Dương đao, Niệm Băng tò mò hỏi. Vấn đề này ta cũng vô pháp trả lời ngươi, chỉ có thể nói là trong truyền thuyết thì có. Cho dù có, số lượng cũng phi thường thưa thớt. Lúc trước, sừng Hỏa Long là do ta phát hiện trong một sơn cốc. Bởi vì sừng phát nhiệt, ta biết nó tất nhiên phải là một kiện bảo vật. Vì vậy, khi ta tìm được Hoa Thiên, cho hắn nhìn một chút. Lúc ấy hắn mới nói với ta, hắn muốn chiếc sừng này. Bao nhiêu tiền cho ta tùy ý nói ra. Sư phụ ngươi cũng thật tinh minh a. Ta nói với hắn, sừng cho ngươi cũng được. Bất quá, ngươi phải đả tạo cho ta một thanh đao ngươi đắc ý nhất trong cuộc đời, để ta làm thái đao. Hoa Thiên đã đáp ứng, vì vậy mới có Chính Dương đao này xuất hiện. Hắn quả thực là một bằng hữu tốt, trực tiếp dùng sừng Hỏa Long điêu khắc thành bảo đao này. Vì được điêu khắc mà ra, cho nên trên thân đao không có một khe hở nào. Hơn nữa, nó còn mang trên mình khí tức của Hỏa Long, bản thân chính là hỏa thuộc tính. Trước đây, trong trận đấu với nữ tử nọ, nếu không phải là ta quá nhường nhịn nàng mà không sử dụng Chính Dương, cho dù nàng có ma pháp nhập chủ, cũng không thể đánh bại được ta. Danh xưng quỷ chủ cũng biến mất từ đó. Nói đến đây, cha cực liền ho khan vài tiếng, nhưng vẻ tự hào trong mắt lại không hề giảm đi chút nào. Sư phụ, người trước tiên hãy nghỉ ngơi đi, đừng nói nữa. Niệm Băng ân cần vỗ vỗ sau lưng cha cực. Cha cực mỉm cười nói, ta không sao, ta chỉ là quá cao hứng mà thôi. Đồ đệ ta cũng đã xuất sư rồi, ta cuối cùng cũng không phải đem kỹ nghệ của mình vào quan tài rồi. Niệm Băng, sau khi rời khỏi đây, ngươi có tính toán gì không? Niệm Băng ngây ra một chút. Sư phụ, ta cho tới bây giờ vẫn chưa nghĩ tới chuyện này. Cha cực nói, vậy ngươi nghe theo đề nghị của ta đi. Sau khi rời đi, ngươi hãy tới Băng Tuyết Thành. Không biết Hoa Thiên lão gia hỏa này đã chết chưa? Thay ta hỏi han hắn một chút đi. Thân là đại lục đệ nhất chú tạo sư, bảo bối của hắn không ít. Tuyệt không chỉ có những thứ ngươi thấy năm đó. Nói không chừng, ngươi còn có thể lấy được vài thứ tốt. Niệm Băng nhãn quyển đột nhiên đỏ lên, cầm chặt tay cha cực. Sư phụ, ta không muốn đi, ta thật sự không muốn đi. Trong mắt cha cực lóe ra quang mang khác thường. Hài tử ngốc, ta không phải nói rồi sao, ngươi không thể vĩnh viễn núp dưới chiếc cánh của ta a. Tóm lại là phải đi. Trong Băng Tuyết Thành, Đại Thành Hiên và Thanh Phong trai đều là những phạn điếm nổi danh của Băng Nguyệt Đế Quốc. Đó sẽ là trạm thứ nhất của ngươi. Ngươi có thể tùy tiện lựa chọn một nơi, tìm biện pháp tiến vào trù phòng, quan sát kỹ nghệ của trù sư nơi đó, có lẽ đối với ngươi sẽ có vài chỗ tốt. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, một khi ngươi để lộ trù ký của mình, lập tức phải rời đi. Nếu không, với năng lực hiện tại của ngươi, rất dễ bị người khác chú ý tới. Nếu bị quan lại của quốc gia phát hiện, sẽ đem lại rất nhiều phiền toái. Niệm Băng rưng rưng lệ gật đầu. Sư phụ, ta nhớ rồi. Ta nhất định sẽ học tập tác phong của ngươi lúc xưa, đi khắp ngõ ngách trên đại lục, học tập các cách nấu nướng thức ăn, ta nhất định sẽ không để người thất vọng. Cha cực lau nước mắt cho Niệm Băng, hiền lành nói, hài tử ngốc, khóc cái gì, nhớ kỹ như vậy là được rồi. Trong trù phòng, vách tường bên trái bếp rỗng, bên trong ta tích xúc được một ít, ngươi có thể mang đi một phần để làm lộ phí. Mặc dù tiền không phải là thứ gì tốt đẹp, nhưng không có nó mọi sự lại khó khăn, mang nhiều một chút cũng không sao. Hết thảy mọi sự còn lại, đều để ngươi tự mình tìm hiểu. Ai, được rồi, ta nghĩ ma pháp của ngươi chỉ là tu luyện ma pháp lực thì không đủ, nếu có cơ hội, hãy là tìm một ma pháp cao thủ có tu vi cao thâm xin chỉ điểm một chút. Gặp sự thì cũng phải quyền biến, chỉ cần người ta có thể dạy ngươi điều gì. Cứ bái họ làm sư phụ, sống đến già, học đến già, đó là điều mà mỗi chủ sư cao cấp phải làm được. Niệm Băng gật đầu, nhìn hồng quang ẩn hiện trên mặt Cha Cực, nỗi bất an trong lòng lại tăng lên mạnh liệt. Cha Cực nở nụ cười của hắn rất bình tĩnh. Hài tử, ngộ tính của ngươi so với sư phụ cao hơn nhiều, mặc dù chỉ với 8 năm thời gian, nhưng ngươi lại học được hơn nhiều so với ta trong 10 năm đầu. 8 năm luyện chủ, 8 năm ngộ chủ, nhưng ta lại không hy vọng ngươi cô độc cả đời. Nếu sau này gặp được cô nương thích hợp, nghìn vạn lần không nên bỏ qua, không ngừng theo đuổi. Hạnh phúc là phải dựa vào chính mình tranh thủ. Niệm Băng đối với việc nam nữ có thể nói nhất khiếu bất thông. Sư phụ, việc này sau này hãy nói đi. Cha Cực chính xác nói, không, chuyện này ngươi nhất định phải đáp ứng ta, cũng là chuyện ngươi phải muốn làm. Ta không hy vọng bi kịch phát sinh trên người ta lại diễn lại trên người ngươi. Có một gia đình ổn định đối với ngươi chỉ có chỗ tốt. Lúc sau này tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về chủ nghệ, cũng có thể giúp tâm của ngươi càng thêm ổn định. À, được rồi, ngươi không phải nói là muốn làm canh cá cho ta ăn sao? Bây giờ đi thôi, sư phụ thật sự có chút đói bụng rồi. Mấy năm nay, vẫn chỉ ăn đồ hoặc ngươi ta tự mình làm, cũng thấy có chút thực chi vô vị. Niệm Băng gật mạnh, nói, sư phụ, người yên tâm, ta nhất định làm ra minh diễm ngư canh thơm ngon nhất để người phẩm thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 23, Chính Dương Đao Trung. Cha Cực mỉm cười, hướng về hắn phất phất tay, đi đi, đi đi, sư phụ chờ ngươi. Niệm Băng đáp ứng một tiếng, thu lại tâm tư của chính mình, đứng lên bước nhanh ra ngoài. Nhìn lưng của Niệm Băng, trong mắt Cha Cực toát ra quang mang vui mừng. Hài tử, sư phụ đã không nhìn lầm, mặc dù ngươi tâm cơ thâm trầm, nhưng vẫn là kẻ trí tình trí tính. Có đồ đệ như thế, ta còn có cái gì lưu luyến nữa đây? Tay run rẩy cầm lấy Chính Dương Đao, than nhẹ một tiếng, viết lên trên mặt đất. Mặc dù chữ viết nguệch ngoạc, nhưng vẫn có thể phân biệt được. Niệm Băng chạy nhanh đến bờ sông, để nhanh chóng nấu món canh cá cho sư phụ. Hắn trực tiếp nhảy xuống nước mò cá. Mấy năm nay sinh sống ở đây, hắn sớm đã luyện được một thân thủy tính. Một lát sau, đã bắt được 2 con cá lớn trở lại bờ. Nhìn cá đang rãy loạn trong tay, hắn mặc kệ trên người còn dính đầy nước, lẩm bẩm, hôm nay có cá tươi. Sư phụ, ta nhất định sẽ nấu món canh cá khiến người hài lòng. Vừa nói, Niệm Băng vội vàng chạy về đào hoa lâm. Chẳng mấy chốc hắn đã đi tới trước một ốc. Sư phụ, người xem, ta bắt được 2 con cá lớn, hôm nay người sẽ được ăn no cá. Sư phụ, khi Niệm Băng đi tới phòng của Cha Cực, hắn đột nhiên ngây dại, toàn thân giống như bị đóng băng, cứng ngắc bất động. Cha Cực vẫn nằm thư thái trên ỷ như trước, nhưng là mắt hắn đã nhắm chặt, thần thái an tường dường như đang ngủ, nhưng Niệm Băng lại biết rõ, đó tuyệt không phải tư thế ngủ của Cha Cực. Huống hồ, tiếng ngáy của sư phụ không có vang lên như mọi ngày, mà hiện tại, lại. Cá rơi xuống đất quẫy mạnh, giãy giụa, cố gắng tìm kiếm con đường để sinh tồn. Nhưng là, cá rời nước, sao có thể tiếp tục sinh tồn đây? Niệm Băng phi thân nhào tới trước ỷ, gắt gao nắm lấy tay Cha Cực, tay hắn run rẩy, tâm cũng run rẩy. Tay Cha Cực đã có chút lạnh lẽo, ngực không phập phồng chút nào. Ngón tay Niệm Băng run rẩy đặt dưới mũi Cha Cực. Hắn chờ đợi, hy vọng, nhưng là sự thật lại tàn khốc là vậy. Hết thảy hy vọng đều biến thành bọt nước. Cha Cực đã đi, đi với nụ cười thỏa mãn trong tâm. Nước mắt không được khống chế rơi xuống. Niệm Băng trong nỗi đau xót cực độ, khóc không ra tiếng, thân thể không ngừng run rẩy. Trong đầu, từng tình cảnh không ngừng màn mạc hiện lên. Cha Cực cứu hắn, dẫn hắn tới đào hoa lâm, đem một thân sở học dốc túi truyền thụ. Mấy năm nay, hắn tựa như phụ thân của chính mình, quan tâm tỉ mỉ tới chính mình. 8 năm, tại sao chỉ có 8 năm ngắn ngủi? Sư phụ a, Niệm Băng còn chờ người thấy ta đạt tới tối đỉnh phong của chủ nghệ, người sao lại đi như vậy? Chẳng lẽ người không muốn thấy Niệm Băng trở thành chủ sư cấp cao nhất sao? Sư phụ, người tại sao muốn chết? Tại sao? Tâm Niệm Băng rỉ máu. Từ khi sinh ra tới nay, ngoại trừ lúc ở băng thần tháp, đây là giây phút bi thương nhất của hắn. cúi đầu, nước mắt rơi trên mặt đất. Hắn nhìn thấy chính dương đao, nhiệt lưu nhàn nhạt quanh thân đao, đó chính là thứ sư phụ yêu quý nhất. Trên mặt đất, mấy dòng chữ nhỏ xiên xéo hiện ra. Niệm Băng, sư phụ sợ rằng không đợi được món canh cá ngươi nấu. Kỳ thật, sớm khi gân tay ta bị đoạn, tâm của ta đã chết theo đó rồi. Làm một chủ sư, không thể tự tay làm ra món ăn, so với cái chết còn thống khổ. Ta sở dĩ phải giữ chút hơi tàn để mà sống, chính là vì không muốn để cho một thân kỹ nghệ của ta cung sở theo ta mà đi. Niệm Băng, sư phụ đã tự tư rồi, lúc này đây, ta xin lỗi ngươi. Sư phụ đi, nhưng là, sư phụ lại để lại kỹ nghệ, ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ đem một thân sở học không ngừng phát triển, đem chủ nghệ phát dương quang đại, trở thành chủ sư vĩ đại nhất. Sư phụ cũng không muốn đi sớm như vậy. Nhưng thân thể ta đã sớm không cầm cự được. Mỗi lần ta đều nói với chính mình, nhất định phải kiên trì, kiên trì đến thời khắc ngươi có thể vượt qua ta. Trời cao đối đãi với ta không tệ, người đã cho ta kiên trì được tới ngày này. Niệm Băng, ngươi biết không, khi ta chứng kiến chủ nghệ của ngươi vượt xa ta, lòng ta hưng phấn cỡ nào. So với ta có thể một lần nữa tự mình nấu ăn còn muốn hưng phấn hơn. Đừng đau khổ, nó chẳng có ý nghĩa gì. Tất cả tâm tình của ngươi đều phải tập trung vào tu luyện chủ nghệ và ma pháp. Cuối cùng, sư phụ muốn dặn dò ngươi, thù thì phải báo, nhưng là nhất định phải có được lực lượng. Thận trọng, thận trọng. Ta đi, khi ngươi trở về, lấy gì thì lấy, không nên di chuyển thân thể ta. Ta thích nằm trên chiếc ỷ này, hãy một mồi lửa thiêu hủy chỗ này, có thể hóa thành cho tàn dưới hỏa hệ ma pháp của ngươi, sư phụ chết cũng được nhắm mắt. Đọc đến chữ cuối cùng, chính hắn đã thấy phi thường mơ hồ. Nếu không phải Niệm Băng đối với nét chữ của cha cực phi thường quen thuộc, sợ rằng cũng khó phân biệt được. Nhất là chữ cuối cùng, cha cực chỉ viết một nửa. Sư phụ, người thật sự đi như vậy sao? Nước mắt Niệm Băng đã ướt đẫm ngực áo cha cực. Hắn cẩn thận chỉnh lại tóc cho cha cực, đứng lên, lui ra phía sau vài bước, phịch một tiếng quỳ xuống mặt đất, long trọng hướng về cha cực bái 9 lần. Sư phụ, ta biết người không muốn thấy Niệm Băng hèn yếu, người yên tâm, ta nhất định sẽ kiên cường đứng lên. Bắt đầu từ lúc rời khỏi băng thần tháp, ta đã tự nhủ nhất định phải kiên cường. Nước mắt chỉ có thể mắt địch nhân chảy ra, nhưng là ta hôm nay vẫn còn khóc. Sư phụ, người yên tâm, chỉ cần Niệm Băng còn có một hơi thở, nhất định sẽ hoàn thành di nguyện của người, đem chủ nghệ phát dương quang đại. Đây là lời hứa của ta với người. Đứng lên, đem chính dương đao đút vào bao, Niệm Băng kiên cường lau nước mắt trên mặt, cuối cùng nhìn thật sâu vào khuôn mặt của cha cực, rồi dứt khoát đi ra khỏi phòng. Phong thanh vân đạm, ánh dương quang chiếu xuống đào hoa lâm, bóng cây lòa xòa trên mặt đất, gió nhẹ khe khẽ mang đến một trận hương hoa đào. Niệm Băng hít một hơi dài, áp chế bi ai trong lòng, dựa theo lời cha cực, lấy một ít tử kim tệ từ vách tường trong chủ phòng, chuẩn bị một bao quần áo đơn giản rồi đeo lên người. Từng bước, hướng về phía trước. Khi Niệm Băng bước được 17 bước, hắn chợt xoay người lại. Sư phụ a, đệ tử đi, ngày ta học xong, nhất định quay lại nơi này cúng tế vong linh người. Hỏa a, thiêu đốt đi, hỏa diễm nóng rực, nhân danh ta, ta lệnh cho ngươi, hỏa diễm bừng bừng mãnh liệt, theo chỉ dẫn của ta, đem hết thảy hóa thành cho tàn. Hỏa hải liệu nguyên, chính dương đao rời khỏi vỏ, hồng quang chợt phóng ra dày đặc, có thể thấy rõ ràng hồng sắc quang điểm hướng về thân thể Niệm Băng ngưng tụ, khí tức nóng rực nhuộm đẫm thân thể Niệm Băng, giống hệt như một pho tượng hỏa diễm chiến thần. Chính dương đao chĩa ra phía trước, hỏa diễm bừng bừng phóng ra, trong khoảnh khắc gian bao trùm lên 2 gian mộc ốc, chỉ để lại chủ phòng. Nhìn ngọn lửa phừng phừng trước mặt, Niệm Băng phảng phất lại thấy được khuôn mặt tươi cười của sư phụ, trước mắt một phiến mơ hồ, nhưng hắn lại cố nén không cho chính mình rơi lệ, trong lòng thầm phát thệ, từ hôm nay trở đi, tự mình phải càng thêm kiên cường, chỉ có kẻ kiên cường mới có thể sống càng lâu. Mới có thể hoàn thành tâm nguyện của chính mình và tâm nguyện của sư phụ. Hỏa hải liệu nguyên, tứ giai hỏa hệ ma pháp có phạm vi lớn, mặc dù là tứ giai ma pháp, nhưng bởi vì nó bao trùm một diện tích rất lớn, cho nên phải là cao cấp ma pháp sư mới có thể sử dụng được. Hỏa diễm nóng rực nhanh chóng đem một ốc nơi Niệm Băng đã sinh sống 8 năm hóa thành tro tàn. Theo đó, sư phụ quỷ chú cha cực của hắn cũng rơi vào hoàng thổ. Hết thảy cũng đã tiêu thất, mắt Niệm Băng hàm chứa nhiệt lệ, bước trên con đường cha cực đã an bài cho hắn. Hắn không biết phía trước có cái gì đợi hắn, nhưng hắn nhận thức rõ rằng, vô luận gian nan hiểm trở gì, cũng không có khả năng ngăn cản bước tiến của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 24, Chính Dương Đao, hạ Đào Hoa Lâm một lần nữa khôi phục bình yên, phần còn lại của Mộc Ốc tản ra khói xanh nghi ngút. Sau khi Niệm Băng rời đi một lúc lâu, cho tàn đột nhiên đụng đậy, vài tiếng gỗ va chạm vang lên, loạt soạt một tiếng, một chiếc mộc bản từ phía dưới được đẩy lên. Thân ảnh tập tễnh tựa hồ từ dưới đất chui ra, toàn thân dính đầy cho bụi. "Hảo tiểu tử, ngươi thật sự là nhẫn tâm a. Nếu không phải ta động tác nhanh nhẹn, khéo đã thật sự trở thành tro tàn rồi." Người đột nhiên từ đống tro tàn đi ra, dĩ nhiên chính là cha cực đã chết trước đó. Phủi phủi cho bụi trên người, tinh thần hắn sáng láng, không hề có chút bộ dáng bệnh tật. Nhìn phương hướng Niệm Băng rời đi, cha cực nở nụ cười. "Tiểu tử ngốc, sư phụ đành phải lừa ngươi một lần, nếu không khiến ngươi nghĩ rằng ta đã chết, ngươi sao có thể toàn tâm toàn ý truy cầu đỉnh phong trù nghệ. Mẹ nó, quy tức thuật này thật hại người, khiến ta phải luyện một thời gian dài mới có thể phong bế lâu như vậy. Ai, đốt sạch sẽ như vậy, xem ra, ta muốn không đi cũng không được. Đi tìm nàng, đi thôi, nếu đã không còn gì phải băn khoăn, cứ làm điều trong lòng ta vẫn muốn làm, chỉ cần có thể gặp lại nàng một lần, cho dù chết, ta cũng cam tâm tình nguyện. Niệm Băng, ngươi hãy cố gắng, có lẽ sẽ có một ngày, sư đồ chúng ta còn có thể gặp lại. Ha ha, ha ha ha ha." Ô u Niệm Băng đi trên đường lớn, tâm trí hắn còn đắm chìm trong nỗi đau khi cha cực mất đi, hồn nhiên chẳng biết mình lại bị sư phụ lừa thêm một lần. Chính Dương đao cùng Thần Lộ đao đều ở trong ngực, lãnh nhiệt khí lưu không ngừng kích thích thân thể hắn. Bởi vì băng hệ ma pháp lực trong cơ thể không ngừng vận chuyển, mặc dù trời nắng chang chang, hắn lại không thấy nóng bức chút nào. "Băng Tuyết Thành, sư phụ bảo ta đi Băng Tuyết Thành, vậy tới nơi đó trước đi." Không phải đẩy xe, không phải đợi từng bước đi của cha cực, Niệm Băng bước rất nhanh. Hắn đột nhiên rất muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi địa phương đầy thương tâm này. Nhưng là, hắn đồng thời cũng biết, một ngày nào đó mình sẽ trở về, khi đó, trở về sẽ là một Dung Niệm Băng không còn cừu hận. "Băng nguyên tố vĩ đại a, thỉnh ban cho ta sự phẫn nộ của người, đưa chúng ta tới mê thất bỉ ngạn." Bảo Phong Tuyết, đường lớn không người, Niệm Băng niệm lên đại phạm vi băng hệ pháp thuật, không khí chung quanh nhất thời trở nên lạnh buốt. Dưới tác dụng của lam sắc ma pháp lực, thông qua băng tuyết nữ thần chi thạch, phát ra hiệu ứng ma pháp khổng lồ, phong cùng tuyết, từ đó mà đến, khiến phạm vi ma pháp lực bao trùm biến thành một phiến hải dương băng tuyết. Mỉm cười, thân thể Niệm Băng lay động, động cực nhanh, Thần Lộ đao không biết lúc nào đã nằm trong tay hắn, lam sắc quang mang nhàn nhạt bao phủ thân thể hắn, theo bạo phong tuyết mà động, bay lên, mặc dù không cao, nhưng tốc độ vô cùng nhanh, trong chớp mắt, đã biến mất ở cuối con đường. Ô u băng thần tháp, lại là khí tức của băng tuyết nữ thần chi thạch. Sau nhiều năm như vậy, rốt cục lại xuất hiện, giờ đây, ta sẽ không để thoát khỏi tay ta một lần nữa. Bất luận là ai giữ băng tuyết nữ thần chi thạch, đều cũng đã xúc phạm sự tôn nghiêm của băng tuyết nữ thần. Kết quả chỉ có một, đó chính là chết. Băng tuyết nữ thần tế tự vĩ đại, thần giáng sư băng tuyết thần nữ, lặng lẽ rời băng thần tháp. Một mình bước trên con đường tìm kiếm băng tuyết nữ thần chi thạch. Sử dụng một lần bảo phong tuyết, giảm bớt cho Niệm Băng rất nhiều thời gian. Khi hắn đặt chân lên mặt đất, tâm tình bi thương đã được băng lánh ma pháp giảm bớt một chút. Xa xa, băng tuyết tường thành cao cao đã nằm trong tầm mắt. Mặc dù mấy năm nay, hàng năm đều tới nơi này mua vật dụng, nhưng ngoại trừ lần đầu tiên đến bái phỏng thần chú sư Hoa Thiên, mỗi lần đến hắn cùng cha cực đều chỉ đi lại ở Bắc Thành phụ cận, tìm mua được các thứ cần thiết thì lại lập tức trở lại Đào Hoa Lâm. Lần này đã không còn như trước, chính mình đã không còn đường trở về. Niệm Băng hít sâu, kiên định từng bước bước về phía băng tuyết thành. Giống như lần trước, hắn dễ dàng nhanh chóng đi vào trong thành, cảnh vật hai bên như trước kia không về thay đổi, chỉ có mấy cửa hàng thay đổi chủ nhân. Sư phụ nói qua, muốn mình trước hãy đi gặp Hoa Thiên tiền bối, đã như vậy, cứ tới đó trước đi. Chính dương đao mang hỏa thuộc tính, nói không chừng hỏa diễm thần chi thạch của mình cũng có thể khảm lên đó. Nếu là như vậy, mình đã có hai thanh tuyệt thế thần nhận, tương lai nấu ăn cũng có thể thi triển tốt hơn một chút. Một bên nghĩ, Niệm Băng dựa vào ký ức, theo phương hướng của thủy hỏa thiết khí đếm mà đi. Đã tới đó một lần, nhưng là đi trong đêm tối qua nhiều ngõ ngách. Lần này tìm kiếm, Niệm Băng có chút khó khăn. Gần đến trưa cũng không có tìm được chính xác phương vị. Đột nhiên, hắn trong lòng khẽ động, nhớ tới lần trước đến đã từng thấy một vũ khí đếm rất lớn, tựa hồ gọi là cái gì bảo khí hiên. Chỉ cần tìm được nơi đó, nói không chừng mình có thể sẽ tìm được thủy hóa thiết khí phô. Thủy hóa thiết khí phô có lẽ chẳng ai biết, nhưng vũ khí đếm bảo khí hiên lớn như vậy, chắc sẽ có người biết. Nghĩ tới đây, hắn lập tức hành động, quả nhiên như hắn sở liệu, sau khi hỏi qua mấy người, rốt cục cũng tìm được phương vị chính xác. Khi hắn đi tới bảo khí hiên, ký ức về phương vị nhất thời trở nên rõ ràng, bước đi nhanh hơn, rẽ 7-8 lần, nhanh chóng tìm tới nơi. Cửa vẫn rách nát như vậy, so với 7 năm trước, một điểm thay đổi cũng không có, biển hiệu vẫn còn ở đó, chỉ là bụi đất trên mặt tựa hồ nhiều hơn vài phần. Niệm Băng nhớ tới bộ dáng lúc đầu của Hoa Thiên, không nhịn được mỉm cười, tiến lên cửa gõ vài tiếng, cất cao giọng gọi, Hoa Thiên tiền bối, người ở đâu? Bên trong không có động tĩnh, Niệm Băng định đợi một lát rồi mới gọi lần nữa. Chính khi hắn tưởng rằng bên trong không có ai, cánh cửa rách nát đột nhiên mở ra, một khuôn mặt hé ra từ sau cửa dò xét. Ngươi tìm sư phụ ta sao? Niệm Băng có thể phát thệ, đây là thanh âm mỹ diệu nhất hắn nghe được từ khi sinh ra đến nay. Đó là một nữ hài tử, nhìn bộ dáng thì niên kỷ so với mình không sai biệt lắm, đứng ngoài nhìn chằm chằm, mái tóc dài màu phấn hồng nhẹ nhàng rủ xuống, trong đôi mắt lam lộ ra 3 phần kinh ngạc cùng 7 phần ngượng ngùng, nhìn mình tựa hồ có chút sợ hãi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 25, Phượng Nữ Ly Thiên Kiếm. Thượng, Niệm Băng dù sao cũng đã tu luyện ma pháp nhiều năm, tinh thần lực đã cường đại tới trình độ nhất định, ho khan một tiếng để che giấu sự xấu hổ của mình, hỏi, cô nương, ngươi hảo, ta đến tìm Hoa Thiên tiền bối, người ở đâu? Thiếu nữ nhìn ngó đánh giá Niệm Băng vài lần, có chút nghi hoặc nói, ngươi là ai? Tìm người làm gì? Niệm Băng nghe xong câu hỏi của thiếu nữ, không khỏi nhớ đến sư phụ, khẽ thở dài, ta là phụng theo di mệnh của sư phụ mà đến, muốn bái phỏng Hoa Thiên tiền bối. Thiếu nữ vẫn không tin Niệm Băng, hỏi tới, sư phụ ngươi là ai? Niệm Băng nhíu mày, đáp, đồ đệ không tiện gọi danh húy của sư phụ. Sư phụ ta trước kia có ngoại hiệu là quỷ trù. Nghe được quỷ trù hai chữ, thiếu nữ kinh ngạc a một tiếng, mở rộng cửa, từ bên trong đi ra. Niệm Băng lúc này mới hoàn toàn nhìn rõ bộ dáng của nàng. Nàng mặc một thân y phục màu lam, ngoại trừ đầu, toàn thân đều được bao bọc trong y phục, áo rất cao, che giấu cổ, thân hình là lướt chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần lõm thì lõm, đôi mắt to màu lam xinh đẹp đang nhìn mình không chớp, ánh mắt lam của nàng lại không giống với của mình là màu lam thâm thúy của biển rộng, mà của nàng lại là màu lam trong suốt của da trời, trong mắt không có một chút tạp chất. Niệm Băng kinh ngạc phát hiện, vóc người của thiếu nữ rất cao, vốn chính mình cao hơn người thường không ít. So với nàng cũng chỉ cao hơn nửa cái đầu mà thôi. Bắp đùi thon dài của nàng được bao phủ bên trong quần dài, đem đến cho người ta một loại mỹ cảm kinh tâm động phách. Thiếu nữ biết Niệm Băng đang đánh giá chính mình, vẻ ngượng ngùng trên mặt càng tăng lên, hỏi dò, ngươi là đệ tử của cha tiền bối. Ngươi vừa rồi nói là di mệnh, chẳng lẽ cha tiền bối đã... Niệm Băng buồn bã vuốt cằm, nói, sư phụ ta vừa mới qua đời, cô nương, Hoa Thiên tiền bối đâu? Thiếu nữ nhìn Niệm Băng có chút nghi hoặc, nói, người ngươi hỏi, Hoa Thiên tiền bối, chính là sư phụ ta, nhưng là, ta nghe sư phụ nói qua, cha tiền bối chỉ có một gã đệ tử, là một tên béo mập, nhưng là, ngươi cũng không mập a. Hơn nữa sư phụ ta nói qua, cha tiền bối thân thể tốt lắm, sao lại dễ dàng đã chết được. Niệm Băng nhìn bộ dáng chân thật của thiếu nữ, nỗi bi thương vì cái chết của cha cực cũng phai nhạt vài phần, bật cười, người có đán tịch họa phúc, Andy, sớm họa, tối phúc, không biết thế nào, ai có thể nói khẳng định mình có thể sống bao lâu đây? Sao, ngươi nghĩ rằng ta lừa bịp sao? Lúc Hoa Thiên tiền bối thấy ta là lúc ta mới chỉ 11 tuổi, như vậy cũng đã 7 năm qua rồi, khi đó béo, không có nghĩa là sau này lớn lên vẫn béo như vậy. Ta chính là tên béo mập ngươi nói đến. Trong mắt thiếu nữ hiện lên một tia lạnh lẽo, kiên trì nói, trừ phi ngươi lấy ra thứ gì có thể chứng minh thân phận, nếu không, ta sẽ không cho ngươi gặp sư phụ ta. Niệm Băng bất đắc dĩ nói, nhớ kỹ lần trước tới, Hoa Thiên tiền bối dường như còn chưa có thu đồ đệ, nếu ngươi muốn chứng minh, vậy hãy nhìn xem. Vừa nói, hắn vừa đưa tay vào ngực, lấy ra thần lộ đao lúc xưa Hoa Thiên gia công mà thành. Thiếu nữ thấy thần lộ đao, trong mắt nhất thời quang mang đại phóng, một tay nhận đao, nhẹ nhàng vuốt ve vỏ đao tựa hồ đã rỉ sét, cảm thụ từng luồng hơi lạnh trong vỏ đao, thì thào nói, đúng vậy, chính là nó a. Thần lộ đao, tay nàng chuyển tới chuôi đao, chạm vào lăng hình bảo thạch đang tản ra khí tức lạnh lẽo, nàng đã tin vài phần. Niệm Băng nhìn bảo nhận trong tay thiếu nữ, nói, ta gọi nó là Băng Tuyết Nữ Thần Đích Thán Tức. Thiếu nữ ngây ra một chút, hỏi lại, tên thật đẹp, bất quá nghe có chút thê lương, tại sao lại gọi như vậy? Niệm Băng mỉm cười, đáp, việc này ta không thể nói cho ngươi, cứ cho đó là bí mật của ta đi. Tiểu thư mỹ lệ, hiện tại ngươi có thể cho ta gặp Hoa Thiên tiền bối. Thiếu nữ gật đầu, nắm chặt thần lộ đao đi vào phía trong. Theo ta đến đây. Niệm Băng đi theo thiếu nữ vào sân của Thủy Hóa Thiết Khí Phô, nơi này vẫn trống trải như xưa, bếp lò nằm chính giữa sân, bên cạnh còn có cái gì đó, nhìn qua tựa hồ là thứ để nhóm lửa. Thiếu nữ đưa Niệm Băng đi tới gian phòng bên trong, lần này đến vào ban ngày, Niệm Băng có thể nhìn thấy rõ ràng mặt ngoài rách nát của hai gian phòng, tựa hồ tùy thời đều có nguy cơ sụp đổ. Thiếu nữ đi tới cửa phòng đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Niệm Băng, nói, mời đến đây. Nói xong, nàng đẩy cửa ra, tay hướng Niệm Băng làm ra hiệu mời vào. Niệm Băng nhìn con ngươi màu lam trong suốt của thiếu nữ, không biết tại sao, trong lòng nổi lên sự tín nhiệm mãnh liệt, không hề hoài nghi, bước vào trong phòng trong. Niệm Băng kinh hô một tiếng, vừa vào phòng gian, cước bộ lập tức dừng lại. Trong phòng chỉ có một phiến cửa sổ, ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ mang đến cho căn phòng âm u một chút ánh sáng. Niệm Băng thấy được chính là trên bàn có bày một khối bài tử, nhìn rõ ràng là một khối linh bài, trên mặt viết ân sư Hoa Thiên chi linh vị. Xoay mạnh người, Niệm Băng nhìn về phía thiếu nữ, Hoa Thiên tiền bối đã chết. Trong mắt thiếu nữ thủy ảnh mông lung, đúng vậy, 2 năm trước sư phụ đã bỏ ta đi. Niệm Băng nhắm mắt, bi thương trong lòng lại bị dấy lên, một lần nữa đối mặt với bài vị của Hoa Thiên, tiến đến, hai tay khép hai bên thân thể, cung kính hướng về linh vị cúc cung 3 lần. Tiền bối, không ngờ ngày đó từ biệt, lại không có ngày gặp lại, nguyện tiền bối trên trời có linh thiêng sớm an nghỉ. Sư phụ ta cũng đi đã lên thiên đường, có lẽ, lúc ngài nhìn thấy người, còn có thể bảo người làm cho ngài một chút mỹ thực. Thiếu nữ một mực ở sau lưng nhìn Niệm Băng, thấy hắn đối với Hoa Thiên tôn trọng như vậy, trong lòng không khỏi tăng thêm vài phần hảo cảm, tới bên Niệm Băng, nói, sư phụ người tuy đã đi, nhưng tinh thần người vẫn còn ở lại, người vĩnh viễn đều sống ở trong lòng ta, ân nghĩa 5 năm dạy dỗ, ta vĩnh viễn không dám quên, đáng tiếc, ta muốn phụng dưỡng người thêm một chút cũng không còn cơ hội nữa rồi. Niệm Băng thở dài thật sâu, người thì ai chẳng phải chết, ai cũng không thể khống chế thọ mệnh của bản thân. Hoa Thiên tiền bối như vậy, sư phụ ta cũng là như vậy, không biết lúc nào sẽ đến phiên ta đây. Thiếu nữ nhìn vẻ thâm thúy vượt xa niên kỷ trong mắt Niệm Băng, trong cặp mắt lam hiện lên một đạo hồng quang nhàn nhạt. Ta còn chưa biết tên của ngươi. Niệm Băng từ trong suy tư tỉnh táo trở lại. A, là ta khiếm nhã, ta tên Niệm Băng. Cô nương, ngươi là... Thiếu nữ thì thào lặp lại. Niệm Băng, Niệm Băng, danh tự này gợi nhớ sâu sắc về quá khứ. Ta gọi là Phượng Nữ. Niệm Băng khen, quả nhiên như Phượng trốn nhân gian. Cô nương người cũng như tên. Thật không nghĩ tới. 7 năm trước lần đầu tiên tới đây, sư phụ cùng Hoa Thiên tiền bối còn giễu cợt lẫn nhau. Nhưng hôm nay hết thảy lại đều đã thay đổi. Bọn họ đã không còn, lại chỉ còn lại có ngươi cùng ta. Nam nữ sống chung một nơi có chút không ổn. Nếu Hoa Thiên tiền bối đã ra đi, ta đây cũng cáo từ. Phượng Nữ cô nương, sau này có duyên sẽ gặp lại. Phượng Nữ nhìn Niệm Băng cầm lấy thần lộ đao từ trong tay mình rồi đi ra phía ngoài. Nàng đột nhiên kêu lên, chờ một chút. Niệm Băng quay đầu nhìn lại. Phượng Nữ cô nương, còn có chuyện gì? Phượng Nữ hai má đỏ bừng, may là trong phòng ánh sáng không nhiều, cho nên không dễ bị nhìn thấy. Ta chỉ là muốn hỏi ngươi, lần này tới tìm sư phụ ta, có chuyện gì không? Niệm Băng nghĩ thầm, Phượng Nữ nếu là đồ đệ của Hoa Thiên, nói không chừng nàng cũng có thể giúp đỡ mình. Nghĩ tới đây, hắn từ trong lòng lấy ra chính dương đao đi tới. Thanh đao này cô nương hẳn là cũng đã nghe Hoa Thiên tiền bối nói qua. Trước kia, nó từng là tác phẩm đắc ý nhất của Hoa Thiên tiền bối. Phượng Nữ không cần nhìn, chỉ là tay mới chạm lên chuôi đao, trong mắt nhất thời quang mang đại phóng, thậm chí so với lúc vừa rồi cầm thần lộ đao còn muốn sáng hơn vài phần. Chính dương, là chính dương đao. Niệm Băng gật đầu, nói, chính là chính dương đao. Sư phụ trước lúc lâm chung, đem thứ người yêu quý nhất truyền lại cho ta. Ta lúc nào cũng đem nó trên người. Lần này ta tìm đến Hoa Thiên tiền bối, ngoại trừ đến thăm người, còn có một việc chính là vì chính dương đao này. Chính dương đao tuy tốt, nhưng so với thần lộ đao thì thủy chung vẫn có chênh lệch. Mà sự chênh lệch này chính là do nó không chân chính có được linh hồn của chính mình. Sừng hỏa long mặc dù là chân phẩm hiếm có, nhưng nó lại không có linh hồn của hỏa long. Cho nên, ta muốn đem lại cho thanh chính dương đao này linh hồn. Nếu được như vậy, nó nhất định sẽ không hề kém hơn thần lộ bảo đao. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 26, Phượng Nữ ly thiên kiếm. Chung, ánh mắt Phượng Nữ sáng rỡ nhìn Niệm Băng. Ý tứ của ngươi muốn nói, trên tay ngươi còn có một viên hỏa thuộc tính bảo thạch không hề kém so với băng thạch này sao? Niệm Băng mỉm cười, đưa tay vào trong bọc, đem hỏa diễm thần chi thạch mang ra. Bảo thạch có hình thái của hỏa diễm phát ra hồng quang nhàn nhạt. Nó vừa xuất hiện, ngay cả không khí trong phòng tựa hồ cũng có chút dao động. Phượng Nữ kinh hô một tiếng, từ trong tay Niệm Băng tiếp lấy hỏa diễm thần chi thạch. Thân thể nàng có chút run rẩy. Đột nhiên, một luồng hỏa quang từ trên người nàng bốc lên. Mái tóc dài vốn có màu phấn hồng trong nháy mắt biến thành màu đỏ tươi diễm lệ. Ngay cả đôi mắt màu lam cũng nhuộm đẫm một tầng hồng mang nhàn nhạt. Hỏa khí nóng rực phả vào mặt, khiến Niệm Băng không thể không nắm lấy thần lộ đao, ngón cái khẽ nhích, khiến thần lộ hơi rời khỏi vỏ, thanh lam sắc quang mang phát ra, hàn ý nhàn nhạt bảo vệ trước người Niệm Băng, giúp hắn không bị khí lưu nóng rực gây thương tích. Hồng quang dần dần thu liễm, Phượng Nữ khôi phục lại như bình thường, quang mang phức tạp từ trong mắt chợt lóe. Một khối cực phẩm hỏa thạch thật tốt. Nếu đem nó để khảm quanh thân chính dương đao, quả thực có thể giúp cho phẩm chất của đao tăng lên nhiều lần. Sư phụ mặc dù không còn, nhưng nếu ngươi tin tưởng ta, ta nguyện ý thử giúp ngươi khảm nó lên trên chính dương đao. Nhìn ánh mắt trong suốt của Phượng Nữ, trong lòng Niệm Băng khẽ rung động, suýt nữa thuận miệng đáp ứng, nhưng là hắn lập tức tỉnh táo trở lại. Bởi vì hỏa quang lúc trước đã khiến hắn cảm giác rõ ràng, nữ hài tử mỹ lệ trước mặt này tuyệt không đơn giản như bề ngoài của nàng. Do dự một chút, nói, Phượng nữ cô nương, ta muốn biết Hoa Thiên tiền bối đã chết như thế nào, ngươi có thể nói cho ta biết không? Hỏa diễm thần chi thạch là phụ thân lưu lại cho hắn, tuyệt đối không thể bởi vì chính mình nhất thời bị sắc đẹp mê hoặc mà có vấn đề gì. Ngày đó, chính là vì khỏa bảo thạch này, phụ thân mới mâu thuẫn cùng gia tộc, chính mình nhất định phải cẩn thận hành sự. Phượng nữ nhìn Niệm Băng thật sâu, ta năm nay 17 tuổi, xuất sinh ở Lãng Mộc đế quốc, phụ mẫu ta chỉ là bình dân mà thôi, năm ấy, quê quán xảy ra đại ôn dịch, cướp đi sinh mệnh của bọn họ, từ đó trở đi, ta chỉ có thể lưu lạc đường phố. 5 năm trước, ta đi khất thực tới Băng Tuyết Thành, gặp sư phụ nói ta có thiên hỏa thể chất trời sinh, thu ta làm môn hạ, đem một thân sở học của người truyền hết cho ta. 5 năm trước, sư phụ tự cảm thân thể vô pháp kiên trì, nhưng hắn lại không muốn khuất phục vận mệnh, vì vậy, mở lò luyện kiếm.